Trương Tam Phong dị giới du, chương 307, vào miệng hổ bắt sói, góc truyện audio.com, Thạch Nguyên Đại Lang dùng tốc độ chạy trối chết lùi trở về, trong lòng hắn rất hối hận muốn chết rồi. Hắn chỉ muốn đi ngang qua nơi đó, sau đó trên thảo nguyên thử thời vận, chuẩn bị nhặt được chút lính tôm tướng cua, sau đó có chút công lao giao ra là được, không đủ công cũng có thể lấy cơ trốn tránh tội đến trễ. Tuy nhiên nó đụng tới sự việc như vậy thật sự quá xui xẻo. Mấy vạn đại quân cứ như vậy một đường chật vật quay về doanh địa tạm thời bên bờ sông. Bởi vì 10 vạn đại quân thật sự nhiều lắm, không phải cửa sông cách tạp tháp nhĩ vài chục dặm dễ dàng đưa đò qua sông, chỉ có thể từng chuyến một mà thôi. Về phần đại thành tạp tháp nhĩ hắn cũng không dám vào, sợ đụng tới ta đây cấp trên theo danh nghĩa không nói được cho nên đành lựa chọn địa phương nhỏ này trú tạm. Đang đợi đưa đò đồng thời cũng khôi phục một chút mệt mỏi do quân đội ngày đêm kiên trình, bọn họ ở bên cạnh cửa sông dựng một doanh địa tạm thời. Thạch Nguyên Đại Lang đã đợi không được mang theo mấy vạn người qua sông, hắn trở về đại doanh lập tức ra lệnh toàn quân lên đò qua sông trước rồi đóng một trại khác cho thủ hạ ở lại giữ trại, quan quân hết thảy nghi vấn, thật vất vả đi tới tại sao lại vội quay về. Bản thân Thạch Nguyên Đại Lang thì vội vàng triệu tập đám thuộc hạ vào trong soái trướng tạm thời thương nghị đối sách. Mấy tướng lãnh chủ yếu của Huyền Vũ quân đoàn đã tới rồi, Huyền Vũ quân đoàn lần này xuất ra 2 sư đoàn hơn vạn người cho nên đi theo Thạch Nguyên Đại Lang có 2 sư đoàn trưởng còn có tham mưu riêng cho hắn. Cùng với mấy vạn phu trưởng tối trọng yếu, mọi người nghe Thạch Nguyên Đại Lang nói qua, nhất tề hít một hơi lạnh. Toàn bộ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch ở trên đất người ta làm thịt 2.000 người. Điều này cũng quá điên cuồng, Thanh Long quân tuy nói phần lớn đều xuất kích nhưng chỉ bộ binh ở lại giữ cửa cũng có vài chục vạn, 10 vạn đại quân Huyền Vũ quân tuyệt đối ngăn chặn không nổi. Đại soái, ngài làm sao hồ đồ như thế? Thạch Nguyên Đại Lang tham mưu Thạch Nguyên Thiểu Mại đau lòng nói. Lúc này, chúng ta đã bị người ta bắt được nhược điểm. Ngài làm sao còn tương đương ai? Ta cũng không muốn, đây chỉ là giận đến hồ đồ mà thôi. Ta chỉ muốn đánh bọn họ một bữa hả giận. Nhưng ta quên mang theo chính là kỵ binh hạng nặng, một chữ đánh ra khỏi miệng, bọn họ toàn bộ giết sạch thật lúc một lũ ngu ngốc. Quân lệnh như núi, bọn họ có thể không giết sao? Lần trước ngài kêu bọn hắn tàn sát Man Di Trấn, mười mấy huynh đệ cũng vì không đành lòng động tác chậm chút toàn bộ gọi ngươi chặt đầu, hiện tại bọn họ thao luyện sao còn dám do dự mệnh lệnh của ngài? Điều này có thể trách bọn họ sao? Thạch Nguyên Thiểu Mại là Đường Ca Đại Lang, từ nhỏ thân mật. Mưu ma trước quỷ cũng nhiều, rất được Thạch Nguyên Đại Lang tín nhiệm cho nên nói chuyện không cần cố kỵ nhiều. Người đã giết còn có thể sống lại được sao? Nhanh nói làm sao bây giờ đây? Thạch Nguyên Đại Lang không nhịn được nói. Cái tên Tiểu Ngũ Long ra kia là điển hình ngu ngốc, ngay cả giáo hoàng cung cũng dám đập, ai biết hắn trả thù chúng ta ra sao? Kế hiện nay chỉ có chạy, không có bất kỳ biện pháp khác. Thạch Nguyên Thiểu Mại bất đắc dĩ nói. Còn ở đây làm gì? Người chạy mau đi, trở về Vương Đô, phải về tới Huyền Vũ Thành, nếu không rơi vào trên tay tiểu tử Long gia, người không chết cũng phải lột da. Móa nó cứ như, góc truyện audio.com, vậy uất ức chạy về, lão tử sau này còn mặt mũi gặp người, rồi hãy nói, không có phía trên ra lệnh thân ta làm chủ soái sao có thể dễ dàng rời đi. Đó là tội chém đầu, hay là nghĩ cho ta một chiêu tốt khác, Thạch Nguyên Đại Lang rất khó xử. Để quân đội nơi tiền tuyến, bản thân chủ soái chạy về thành, chuyện này nếu truyền về, mặt mũi Thạch Nguyên gia coi như bị hắn ném phát sạch sẽ. Đó có thể là tội mất mạng, hắn đời này cũng coi như hoàn toàn xong. Cho nên hắn thật không cam lòng. Thôi đi, ngươi bây giờ còn quản những cái đó. Có mạng chạy về là hay lắm rồi, nếu không, ngươi liền bị tiểu tử Long gia xử lý tại chỗ đó. Thạch Nguyên Thiểu Mại khinh thường nói. Hắn dám, lão tử nói thế nào cũng cùng cấp bậc phụ thân hắn có tư cách gì xử trí ta? Thạch Nguyên Đại Lang mạnh miệng nói thế nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến việc hủy giáo hoàng cung, nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình còn có một đoàn thê thiếp trong nhà, bất đắc dĩ nói. Lão tử không cùng tiểu hài tử hắn chấp nhặt ta đi trước một bước ra lệnh đại quân đuổi theo sau chúng ta nhìn thấy chiến sự kết thúc khải hoàn trở về. Cũng chuẩn bị hết đi. Vâng, mấy người bộ hạ hữu khí vô lực nói. Bọn họ trong lòng cũng không phải tốt lắm, chạy 2 tháng, mắt thấy quân đội người ta thăng quan phát tài, bọn họ một chút nước cháo cũng không có, còn trêu chọc một tên ác bá, sau này trở lại Vương Đô, người ta nhắc tới tên bọn họ, khẳng định chỉ là một đống xem thường. Người không dám đánh địch nhân, người Huyền Vũ quân đoàn chỉ biết giết quân đội bạn đó hả? Các ngươi thật không biết xấu hổ, ngay lúc này, phía ngoài liền lăn tới một người báo tin, vội vàng hấp tấp nói. Bẩm báo đại soái, việc lớn không tốt, Long Thanh Thiên mang theo cuồng long thiết kỵ giết đi vào. Bọn họ thế công hung hãn, đã đạp bẹp mấy chục huynh đệ cản đường rồi, thân phận của hắn đặc thù các huynh đệ không dám cứng rắn ngăn chặn. Đại khái lập tức sẽ đến đây rồi. Cái gì, làm sao nhanh như vậy? Thạch Nguyên Đại Lang quá sợ hãi, vội vàng nói. Liều chết ngăn cản hắn, ta từ phía sau chạy trước. Ngàn vạn không nói cho hắn biết ta đi đâu. Hắn vừa dặn dò, vừa vội vàng chạy ra cửa chính lều lớn, vừa muốn lên ngựa rời đi, đã bị bần đạo chạy nhanh đến vừa vặn thấy kịp. Thạch Nguyên Đại Lang, ngươi đừng có chạy nha, còn không dừng lại cho lão tử. Bần đạo thấy hắn lên ngựa muốn chạy, vội vàng cao giọng hô. Dừng lại, hắn dám sao, ta đây gọi một tiếng hắn đi liền nóng này. Bần đạo giờ phút này cách hắn chừng trăm thước phía trước bị cận vệ hắn cản đường, mặc dù bọn họ rất nhanh bị chúng ta đánh cho thất linh bát lạc kêu cha gọi mẹ, nhưng dù sao vẫn ngăn trở xuống. Mắt thấy Thạch Nguyên Đại Lang muốn chạy rồi, trong lòng bần đạo gấp gáp cũng bất chấp ẩn giấu thực lực xuất thủ phóng ra một cái ngũ hành thần lôi. Bần đạo một tay tế ra chính là mang giận phát động, có thể nói phát huy vượt quá tài nghệ, ở hư không trên đầu Thạch Nguyên Đại Lang xuất hiện năm đạo thần lôi, đều cỡ cái chén cơm. Phân làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính. Ngũ quang dựa theo phương vị ngũ hành sắp hàng, như chậm mà nhanh, hung hăng đánh lên người Thạch Nguyên Đại Lang. A, Thạch Nguyên Đại Lang mặc dù vẫn đủ đấu khí gia truyền chống cự, nhưng vẫn bị điện giật quần áo tả tơi, cả người cháy xém, tóc tai nổ tung, mùi thịt thơm lừng. Hắn hét thảm một tiếng, trực tiếp bổ nhào xuống ngựa. Xui xẻo nhất là thuần huyết, góc truyện audio.com, bảo mã của hắn bị dòng điện liên lụy liền cháy thành than, thật là đáng tiếc. Cái tình cảnh này thoáng cái chấn trụ tất cả mọi người, Thạch Nguyên Đại Lang là ai? Cương quyết bị ta thoáng cái đẩy ngã. Điều này nói rõ, pháp thuật ta mới vừa thi triển uy lực tuyệt đối hơn cấp 7. Sở dĩ có uy lực như vậy, trừ thực lực bần đạo sau khi mở ra phong ấn tăng lên cũng do kỹ xảo có quan hệ rất lớn, dùng phương thức đạo thuật thúc dục ma pháp nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc uy lực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng, cho dù như vậy, lấy được chiến quả như vậy cũng là ngoài ý muốn, tên ngu ngốc này là một kẻ thích hưởng thụ tới chiến trường hắn vẫn không mặc chiến giáp, nếu mới vừa rồi hắn mặc ma pháp khôi giáp cấp nguyên soái tuyệt đối không có vấn đề quá lớn, nhưng hiện tại hắn chỉ mặc y phục nguyên soái bình thường, không bị điện giật chết đã may mắn lắm rồi. Nhìn thấy quân đoàn trưởng đi không được, bọn hộ vệ Thạch Nguyên gia cũng không muốn ngăn trở nữa, đối mặt cuồng long thiết kỵ mạnh như vậy ai hoàn nguyện ý không đi tìm đánh. Dù sao thân phận bần đạo bày ra cả rồi, chấp trưởng Kim Long lệnh cũng chính là tổng chỉ huy trăm vạn đại quân chung quanh đây. Đánh ai mà không được, bọn thị vệ nhìn thấy cản chúng ta không được vội vàng chạy về vây quanh Thạch Nguyên Đại Lang, sợ ta một mất hứng làm thịt hắn tại chỗ. Cứ như vậy, đoàn người chúng ta thuận lợi vọt tới trước mặt hắn, bần đạo vung tay lên cuồng long thiết kỵ rất tự nhiên chia ra hai đội bọc lại, bao vây toàn bộ bọn họ lại. Con mẹ nó ngươi đánh lén ta. Thạch Nguyên Đại Lang mặc dù bị điện giật chật vật không chịu nổi, nhưng dù sao thân thủ cao minh, đấu khí thâm hậu, hơn nữa hắn có ma pháp khí quang minh hệ hộ thân, bị điện giật xong, quang minh pháp thuật liền trị liệu cho hắn, hiện tại đã có thể run rẩy đứng lên. Thúi lắm, bần đạo không chút khách khí nói. Lão tử không có gọi ngươi sao? Rõ ràng ngươi ngu ngốc lại thêm ngu ngốc quá kém cỏi mới bị đánh rớt ngựa mà. Ngươi, Thạch Nguyên Đại Lang giận đến sôi gan, nói không ra lời. Ngươi cái rắm. Ta tới hỏi ngươi thủ hạ ta hơn 2.000 binh sĩ có phải hay không bị ngươi giết. Bần đạo khí thế cưỡng bức tới, khí trời tháng 7 nóng nực nhưng lại làm mấy trăm huyền vũ quân từ trong đáy lòng thấy lạnh từ trong ra ngoài, kết hợp vài màn diễn xuất của bần đạo ở dĩ vãng, bọn họ ai cũng không nghi ngờ quyết tâm đại khai sát giới của ta. Thạch Nguyên Đại Lang bị vẻ mặt sát khí tràn đầy của bần đạo làm sợ hãi, cúi đầu không dám nói. Lúc này, cái tên Thạch Nguyên Thiểu Mại Vạn bất đắc dĩ đứng ra nói. Xin hỏi thiếu soái lên án nguyên soái nhà ta giết người có chứng cứ không? Ta tận mắt nhìn thấy các ngươi cùng chúng ta xung đột chờ ta trở về báo tin quay lại các huynh đệ toàn bộ đã chết trừ bọn ngươi ra chung quanh đây còn có ai giết được 2.000 huynh đệ chúng ta? Ngươi có lời gì để nói? Viên quan đi theo ta bi phẫn nói. Vị huynh đệ kia nói sai rồi, chỉ là xung đột mà thôi, ngươi cũng không nhìn thấy chúng ta giết người chứ? Chúng ta làm sao giết quân đội bản? Rồi hãy nói, chung quanh đây không chỉ có quân đội chúng ta, có lẽ còn người tạp đặc lẻn vào đấy chứ. Thạch Nguyên Thiểu Mại giải thích, ta xem, đây có thể là một hiểu lầm, chúng ta cũng vì đại hán ra trận, sao lại liều mạng đi giết quân đội bạn. Tự giết lẫn nhau chỉ khiến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng mà thôi, chúng ta không thể. Góc truyện audio.com, làm chuyện ngu ngốc như vậy mà, người thật đúng là ru vô tích sự nhỉ, bần đạo khinh thường nói, cái gì là vì đại hán ra trận. Thời điểm chúng ta ở tiền tuyến chém giết các ngươi ở đâu? Cái này, chúng ta trên đường gặp không ít đạo phỉ, ta nghĩ hẳn là phần tử tạp đặc ngoan cố chưa từ bỏ ý định, nhân số bọn họ không ít, trang bị hoàn mỹ, chúng ta cơ hồ ngày ngày tiếp chiến, lúc này mới đến trễ, kính xin đại nhân lượng giải. Thạch Nguyên Thiểu Mại cười làm lành nói, ha ha, bần đạo giận quá lại cười nói, theo ngươi nói, cũng do ta quản lý địa phương có khuyết điểm rồi. Tiểu tử này thuần túy bịa chuyện, ngày ngày tiếp chiến. Nhìn cả đám ai nấy giáp sáng loáng. Đạo tặc có thể ngăn cản 10 vạn đại quân ta lại không biết. Lừa ai đó, không dám, đại nhân ngày lo trăm công, bận việc quân vụ, bấy giờ mới lấy được đại thắng huy hoàng như thế, thật sự không liên quan đến đại nhân. Thạch Nguyên Thiểu Mại vội vàng giải thích thay ta. Hừ, nói như vậy, ta vừa rồi vọng động, có phải hay không bồi tội cho ngươi? Bần đạo khinh thường cười lạnh nói. Ta nói tràn ngập sát khí, khiến cho Thạch Nguyên Thiểu Mại một trận kinh hãi. Đại nhân, ngài quyết tâm đòi huyết cừu cho thuộc hạ. Nhất thời vọng động vốn không gì đáng trách, chỉ cần đại nhân biết chuyện để ý, hiện tại chúng ta an vị cẩn thận nói chuyện một chút, chuyện ngày hôm nay chúng ta coi như không có phát sinh. Bất luận có chuyện gì, chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng, bảo đảm sẽ có một khai báo thuyết phục cho ngài. Thạch Nguyên Thiểu Mại còn cố gắng một ván cuối cùng, ý tứ Thạch Nguyên Thiểu Mại đã rất rõ ràng rồi, muốn cùng ta giải quyết riêng chuyện này. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ lấy ra hồi báo khiến ta hài lòng. Đáng tiếc chính là bần đạo tuyệt đối không làm ra chuyện tình xấu xa như vậy, dùng máu huynh đệ bán mạng cho mình, bản thân đi tranh chỗ tốt, ta đây thành người nào? Tài ăn nói của ngươi không tệ, bần đạo cười lạnh nói, đáng tiếc đối với ta không dùng được, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, long mũ ta lúc nào bạc đãi thuộc hạ. Ta hôm nay không phải tới đàm luận, ta tới để báo thù. Nói xong câu cuối cùng, ta đã lửa giận ngút trời hống lên. Đại nhân, ngài cần phải suy nghĩ hậu quả. Thạch Nguyên quân đoàn trưởng là tới trợ giúp quân đội ngài, quân chức hắn ở trên ngài, ngài không có quyền bắt hắn, dù quốc vương bệ hạ muốn bắt hắn cũng phải có chứng cớ, trừ bệ hạ ai cũng không có quyền bắt hắn. Các ngươi tương đương Thạch Nguyên Thiểu Mại còn muốn dài dòng, bần đạo sao còn chờ được đây? Ta không quản ngươi là thứ gì, dám đụng đến người của ta sẽ phải trả giá rất nhiều. Bắt Thạch Nguyên đại lang lại cho ta, người nào cản trở làm thịt người đó. Bần đạo ra lệnh một tiếng, thủ hạ cuồng long kỵ binh liền xuống lưng rồng thành bộ chiến, nhưng bọn hắn còn chậm, ta không nghĩ tới chính là thúc tổ dĩ nhiên tích cực nhất, hưng phấn nhất, thân hắn chợt lóe liền lướt qua trên đầu bọn hộ vệ Thạch Nguyên gia, trực tiếp hiện ra bên người Thạch Nguyên đại lang. Thạch Nguyên đại lang sợ vãi đái, làm sao lão đầu này nhanh như vậy? Vội vàng luống cuống tay chân muốn rút kiếm phản kháng, chỉ bằng thân thủ của hắn sao ở trước mặt thúc tổ rút kiếm ra được. Mới rút một nửa đã bị một quyền thúc tổ hung hăng đập vào sống mũi. Lập tức mũi hắn vốn cao to biến thành một cái hố. Nhất thời, trước mắt Thạch Nguyên đại lang tối sầm, vừa đau vừa hãi, huyết lệ tề lưu, máu, nước. Góc truyện audio.com, mắt cùng chảy, nhìn thấy Thạch Nguyên đại lang bị đánh, thị vệ bên cạnh hắn vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhưng mới bước một bước đã bị từng tia sáng lam nhanh như thiểm điện đánh trúng ngã lăn xuống đất. Thu thủy thần kiếm xuất hiện trên tay thúc tổ không tới một giây liền biến mất, đồng thời, phạm vi chung quanh vài mét hắn cùng Thạch Nguyên đại lang chỉ còn hai người bọn họ có thể đứng, mười mấy hộ vệ còn lại đều bị đánh gục. Mỗi hộ vệ chỉ bị đâm ngã xuống, nhưng đã đủ cho bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực hành động, cũng may thúc tổ biết ý ta không ác độc không thích đại khai sát giới, nếu không bọn họ sớm chết sạch sẽ. Hắc hắc, trưởng tử Thạch Nguyên gia ta đã sớm muốn đánh rồi, hôm nay lại có cơ hội, tiểu tử từ đợi đó, một chút cũng không nên vội vàng. Thúc tổ cười âm hiểm nói với Thạch Nguyên đại lang, nói xong vẫn không quên ngoan độc quất cho hắn một cái bạt tai. Thúc tổ sở dĩ hận Thạch Nguyên gia là có nguyên nhân, hắn ban đầu phạm lỗi vốn không lớn, chỉ là bị người hãm hại cho nên không có nghiêm trọng đến nỗi bị trục xuất gia môn như thế. Nhưng Thạch Nguyên gia đố kỵ hai huynh đệ Long gia lúc đó là ông nội và thúc tổ đều là nhân tài nhất đẳng. Nơi tuyên dương, cổ động mượn đề tài để nói chuyện của mình, rốt cục làm cho Long gia gia chủ đuổi thúc tổ ra khỏi nhà, thúc tổ đến hiện tại nhắc tới Thạch Nguyên gia liền hận đến nhức răng. Hắn từng nói với ta, hắn nhìn bần đạo thuận mắt chủ yếu nhất chính là ta đã giết hai đứa con dòng chính Thạch Nguyên gia. Ạc, ngươi là ai? Thạch Nguyên đại lang há mồm phun ra hai cái răng, mơ hồ không hỏi gặng. Bằng sức tay thúc tổ tát rớt hai cái răng thật sự quá nhẹ rồi, trực tiếp phách toái đầu hắn cũng là bình thường. Bắt trói hết mấy tên sĩ quan cao cấp cho ta. Bần đạo phân phó một tiếng, báo cho Mân Nhi biết, một ánh mắt nhìn qua soái chứng tạm thời của Thạch Nguyên đại lang, nhẹ nhàng ghi. Hành quân bút ký, người thật đúng là tiểu hồ ly âm hiểm. Mân Nhi thán phục cười một tiếng, lắc mình tiến vào. Hắc hắc, bần đạo cười hắc hắc tự thưởng thức thủ đoạn thủ hạ bắt người. Cuồng Long kỵ binh bộ chiến cũng là cao thủ ngân bạch trở lên, lại có ưu thế nhiều người, nếu nói tới cao thủ, đội hoàng kim cận vệ của ta còn ở đây mà. Thân là thân vệ ta đi đâu bọn họ đều đi theo, lần này cũng không ngoại lệ. Dưới hình thức ưu thế tuyệt đối, hộ vệ cao thủ Thạch Nguyên gia rất nhanh ngã xuống, sau đó toàn bộ cao tầng Huyền Vũ quân đoàn cũng bị trói thành bánh tét rồi, tính cả Thạch Nguyên đại lang cùng Thạch Nguyên tiểu mại đều vứt đến trước mặt bần đạo. Cho đến lúc này, mấy ngàn cận vệ quân của Thạch Nguyên đại lang mới chạy tới, bọn họ mặc dù ở lân cận, đáng tiếc thời điểm nhận được tin tức đã không còn sớm, còn phải tập hợp rồi mới chạy tới, đã làm trễ nãi không ít thời gian. Lúc này mấy trăm cao thủ đóng ở soái trướng đã gục xuống, ngay cả chủ tướng cũng bị bắt, bọn họ không làm gì được rồi. Đành ở bên ngoài vây quanh chúng ta, sau đó kêu gọi đầu hàng chúng ta thả người. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, thả người, thật là nực cười, bần đạo có con tin trong tay cũng lười để ý đến bọn hắn, chuyên tâm chờ Mân Nhi hồi báo. Chỉ cần lấy được hành quân bút ký chủ soái, liền từ ghi chép phía trên nhìn ra những ngày qua bọn họ hành quân cùng lộ tuyến thế nào, cùng với có tiếp chiến hay không. Vân, đến lúc đó, quốc vương kia có cần thì khà. Góc truyện audio.com, khà, bằng chứng như núi. Muốn truy cứu bần đạo cũng có đủ tư liệu đỡ đòn. Thời gian không lâu lắm, Mân Nhi từ bên trong đi ra, giao cho ta một quyển gia thú tinh xảo, ta cầm lấy tay vừa lộn, phía trên rõ ràng ghi chép Huyền Vũ quân đoàn hai tháng này hành trình đã làm gì, mỗi ngày hành quân bao nhiêu dặm, tới vị trí nào. Nếu khai chiến, còn phải ghi chép thương vong, tổn thất bao gồm nhân viên cùng trang bị, còn có tù binh thu được. Vân, mỗi ngày sĩ quan phụ tá chịu trách nhiệm ghi chép, sau đó giao cho Thạch Nguyên đại lang xem xét rồi đóng dấu. Đây là quy củ mỗi quân đoàn đều có, làm như vậy để dễ dàng tổng kết chiến hậu được mất có đôi khi cũng là một bằng chứng ghi chép công lao. Hiện tại vừa lúc bị bần đạo lấy ra lợi dụng, mẹ kiếp, đây chính là tên ngu ngốc ngươi nói ngày ngày tiếp chiến. Bần đạo chỉ vào nội dung trống không phía trên, mắng Thạch Nguyên thiểu mại. Ngày ngày tiếp chiến cương quyết không tổn thất một người, cũng không giết một người. Con mẹ nó ngươi làm sao tiếp chiến hay thể hử, cái này, đại nhân, người hình như không có quyền tra hỏi chuyện tình Huyền Vũ quân đoàn chúng ta. Thạch Nguyên thiểu mại mạnh miệng nói, ha ha, bọn họ tám phần là ngày ngày cùng nữ nhân trên giường tiếp chiến. Lúc này còn dám trêu đùa chỉ có thúc tổ rồi, ha ha, mọi người húng ta cất tiếng cười to, phi, già mà không nên nết, Mân Nhi đỏ mặt nhỏ giọng mắng, hắc hắc, thúc tổ lúc này mới nhớ tới con nữ sinh ở đây, ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Chúng ta trở về rồi hãy nói, bần đạo vội vàng nói tránh đi, kêu hắn cút ngay, nếu không trước tiên chặt chân tay Thạch Nguyên đại lang ném qua cho ta. Tốt lắm, tiểu tử cứ duy trì như vậy là thống khoái rồi. Thúc tổ cao hứng ném Thạch Nguyên đại lang lên lưng ngựa của mình, hưng phấn nói. Các tiểu tử đi theo ta, xem ta mở đường cho các ngươi như thế nào. Vừa nói, thúc tổ dương cờ đi đầu, đi tới vòng vây thân vệ Thạch Nguyên ra, hắn hung hăng nắm tóc Thạch Nguyên đại lang, cười gian nói. Kêu bọn hắn cút ngay, nếu không ta liền xả từng miếng thịt xuống. Cách chương.